Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàn Văn Vũ thở ra khí trắng. Là chị Linda bảo tôi qua đây, bởi vì anh hôm nay có buổi tuyên truyền cho nên để tôi qua đây. Hà Văn Vũ trừng mắt, không nói hai lời trở lại phòng, cầm điện thoại gọi cho Linda. Cô là người không tốt, cô phái cô ấy tới đây chăm sóc ư? Linda chưa tỉnh ngủ ngồi xuống. Tổ tông ơi, muốn mời người là anh, công ty chúng ta đã phát tiền lương, chúng ta không thể bỏ 8.000 đồng mời một người đi. Cô bé này lanh lợi lắm, anh không cần cự tuyệt người ta. Anh khoan hãy nói, trong nhà cô ấy đích thực tình huống đau khổ lắm, giúp người ta thôi mà. Chị vui vẻ làm từ thiện bao giờ thế hả? Để Hồ Điệp làm người đại diện được rồi. Hà Văn Vũ tức giận cúp điện thoại, sau lưng truyền đến từng đợt tiếng Hạ Tuyết gào thét. Văn Vũ à? Hà Văn Vũ buồn bực như là khói thuốc nổ, lạnh lùng như bộ dạng cô, tức giận ấn xuống khóa tự động của cổng. Cách một tiếng, cửa mở ra. Tiếp theo Hạ Tuyết khí thế ngất trời chạy vào, trong tay không biết cầm cái gì như là quả cam. Cô thần tốc đem quả cam đẩy tới, bóc một múi, như là trận gió bổ nhào tới trước mặt Hàn Văn Vũ. Vừa rồi lúc tôi tới đây nhìn thấy một dì đang bán cam, tôi nếm thử rồi. Ôi trời ơi, cho tới bây giờ tôi chưa thấy quả cam nào ngọt như vậy, đều có thể ép đường đấy. Mọi người ở xung quanh nơi này, đạo diễn Trương ở đó cũng mua cam, ông ấy nói đây là quả cam ngọt, ông ấy đã thử rồi, anh nếm thử đi. Hà Văn Vũ nhướng mày, vốn là cổ quá nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, lại cổ quá nhìn qua múi cam. Từ sự đạo diễn Trương cũng ăn, cực kỳ ngọt à? Hà Tuyết lập tức gật đầu, sau đó dùng lại ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Hà Văn Vũ vốn do dự một hồi, thực sự tò mò mở miệng ra. Nhất thời hắn ăn hết múi cam. Một cỗ chua xót cư nhiên so với chanh chua hơn sâu lên khoang mũi. Hà Tuyết thực sự vui vẻ, ôm bụng cười không ngớt. Chị Linda bảo tôi nghĩ biện pháp làm cho anh tỉnh, bởi vì anh rời giường không tốt, cho nên tôi nghĩ ra phương pháp này đấy. Hà Văn Vũ thở phì phò trừng mắt nhìn cô, như đốm lửa hừng hực bốc cháy. Hắn không nhịn được nữa bổ nhào tới, đem cả người Hạ Tuyết bế lên, sau đấy đi ra cửa ném cả người cô lên tuyết. Tôi xem cô còn cười được không. 7 giờ sáng, Hàn Văn Vũ mặc sơ mi trắng, tây phục màu đen khoác ngoài, từ trong nhà đi ra, cà vạt màu đen trên cổ nghiêng qua một bên. Anh nặng nề hít hít cái mũi có chút mạo cảm, lại dướn người ngáp một cái. Nhà đầu chết tiệt kia là gà ư, thức dậy sớm như vậy, tiếng kêu lớn như vậy. Vừa dứt lời, chợt nghe đến cửa thủy tinh của biệt thự làm người ta phịch một tiếng, nghiêm trọng rồi đây. Hà Văn Vũ tức giận quay đầu, nhìn Hạ Tuyết một tay cầm cốc sữa nóng, một tay cầm bánh sandwich vừa làm. Anh chỉ mặt cô thất thanh kêu to, đem chúng ta ra chơi đùa, cô xem tôi trừng trị cô thế nào. Hạ Tuyết cười chạy đến, ôi xấu hổ, tôi gấp thôi mà, nhanh chút lên xe đi. Hà Văn Vũ tức giận ngồi chiếc Mercedes màu đen chỗ kế bên tay lái, điềm nhiên hạ ghế dựa xuống, chuẩn bị ngủ. Hạ Tuyết ngồi trên vị trí lái, lập tức cầm bình sữa cá mông hút đưa đến bên môi Hà Văn Vũ. Uống đi, đây là sữa chocolate anh thích nhất đấy. Hà Văn Vũ nhắm mắt lại, mở rộng miệng hút sữa. Cô sao biết tôi thích uống sữa này? À, tối hôm qua Linda nói với tôi qua điện thoại, đem những sở thích của anh nói cho tôi nhớ kỹ mà. Này, ăn sandwich. Hà Văn Vũ vừa ăn vừa nhàn nhạt nói, ví dụ như anh yêu xe, không thích phụ nữ, đến nay không nói qua yêu đương. Đây là nam minh tinh kim cương nhất nhất của làng giải trí, thân thể cao 1m9, thể trọng 150, được xưng là soái ca thứ nhất làng giải trí, có danh hiệu mắt lệ vương tử, bạch mã hoàng tử, ảnh đế tao nhã, ảnh đế vĩnh hằng. Trên mặt Hàn Văn Vũ nổi lên chút tươi cười, tiếp tục mở rộng miệng ăn sandwich. Anh thích màu lam này, trắng, đen, thích tây phục đẳng cấp Prada, trên phong cách ăn mặc đều lấy tùy tính làm chủ, không yêu cầu vật phẩm trang sức. Lúc quay phim thói quen uống trà xanh, quay phim xong sẽ uống chút rượu đỏ. Rồi cuộc Hàn Văn Vũ có chút ý cười mở to mắt, nhìn đến đôi mắt to sáng lấp lánh của Hạ Tuyết, giống như tia nắng ban mai lập lèo lấp lánh, khoa trương khai bản thân, sau mặt lập tức thu lại. Lan xa chút đi. Vâng. Hạ Tuyết lập tức cầm cái bọc sandwich to cùng chai sữa cất vào bịch xốp mà mình chuẩn bị sẵn, sau khẩn cấp chạy xuống xe ném vào thùng rác. Mới chạy đến phía sau xe, lấy ra tấm thảm lông giống như là mẹ, bổ nhào trước mặt Hàn Văn Vũ, nặng nề phủ lên thảm lông trên người anh. Anh ngoan ngoãn ở trên xe một chút, tối qua tôi đã xem, từ Dương Minh Sơn đến nơi tuyên truyền mất 1 giờ xe. Hàn Văn Vũ khoác áo lông, rốt cục mở to mắt nhìn Hạ Tuyết. Hàn Văn Vũ kỳ quái nhìn kỹ thuật lái xe của cô. Cô theo ai học kỹ thuật lái xe này? Hơn nữa cô là người nghèo, làm thế nào lái xe quen thuộc như vậy? Hạ Tuyết vừa lái vừa nhiệt tình nói. Tôi biết em trai của một bạn học lấy đi theo anh ta học lái xe, có đôi khi giúp anh ta ở bãi đậu xe nữa. sau đó tôi liền thi bằng lái. Tương lai nghĩ thực sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net